toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 18, góc truyện audio.com. Tựa như một ngày mưa dầm thấm đất, mây đen dựng thành từng lũy cơn gió lạnh ẩm ướt, bầu không khí kín không kẽ hở, khí áp đè nén đến cùng cực, rốt cuộc một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rền vang, cơn mưa như chút nước không ngừng dội xuống, tưới mát vạn vật đã chờ đợi mòn mỏi trong cơn hạn hán. Đến tận lúc này Lương Yên mới cảm nhận được cái gì gọi là tê liệt hệ thống Weibo, Khương Mộc nói, tình hình bây giờ hoàn toàn giống hệt với cảnh tượng 2 năm trước Lục Lâm Thành đột nhiên tuyên bố kết hôn với cô. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Các trang web tin tức tạp chí lớn lập tức phát thông tin nhanh, thông báo trên điện thoại di động không ngừng vang lên, Lương Yên mở Weibo ra, đập vào mắt cô chính là hot search đang dẫn đầu, Lục Lâm Thành và Lương Yên đã ly hôn, bên cạnh còn có một chữ, hot đỏ chót. Lương Yên click đi vào, nhưng trang chủ bỗng nhiên trống rỗng, cô thử lại mấy lần, vẫn vô dụng. Bởi vì hệ thống vừa mới bị sập rồi, Lương Yên nhớ lại những bình luận phía dưới bài viết của mình trước khi Weibo bị sập. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Tôi đã nói sau khi thủ quan Weibo thì sẽ là ly hôn mà hu hu hu. Khóc lóc, JPG, đóng ngoặc vuông, Lương Yên cuối cùng cô cũng chịu buông tha cho Lục Lâm Thành rồi. Đóng ngoặc vuông, mặc kệ thế nào đi chăng nữa cũng cảm ơn cô, Lương Yên. Đóng ngoặc vuông, như vậy sau này cầu xin cô đừng hạ cánh xuống Lục Lâm Thành làm yêu nữa. Đóng ngoặc vuông, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thuốc cao bôi trên da chó ghê tởm rốt cuộc cũng bị vứt bỏ ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, cô vừa có nhan sắc vừa có kỹ năng diễn xuất, hãy cố gắng chăm chỉ làm việc, đừng cố chấp với chuyện tình cảm, cố gắng lên. Đóng ngoặc vuông, những bình luận phía dưới Weibo của Lục Lâm Thành còn đặc sắc hơn so với cô. Chúc mừng anh trở về với cuộc sống độc thân. Khóc lớn, JPG, đóng ngoặc vuông, 2 năm cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến ngày này, chúng ta vẫn luôn ở đây. Đóng ngoặc vuông, để ăn mừng Lục Lâm Thành xe được tấm da chó thành công, tối nay Weibo rút ra 10 người đưa 10.000 tệ. Đóng ngoặc vuông, mỗi người đều đi con đường riêng của mình, chúc Lục Lâm Thành của chúng ta độc thân vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, người phụ nữ chết bầm tên Lương Yên đó cuối cùng cũng đã chịu ký tên rồi hu hu hu, có lẽ Lâm Thành phải chịu đựng cô ta cực khổ lắm. Đóng ngoặc vuông, vì Khương Mộc là người đại diện của Lương Yên nên không thể tránh khỏi vận mệnh bị oanh tạc, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, di động cũng sắp bị sắp các phóng viên giải trí lớn nhỏ gọi cho cháy máy rồi, chắc chắn lại muốn phỏng vấn, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, dứt khoát bật chế độ máy bay. Phù, Lương Mộc thở phào nhẹ nhõm, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi. Móc lừng, Lương Yên ngồi trên ghế sofa nghịch nghịch chiếc bút dùng để ký vào giấy ly hôn hôm nay, tiếng lách tách của nắp bút bị ấn xuống vang dội trong không khí. Lương, góc truyện audio.com, Yên nhìn về phía Khương Mộc đột nhiên hỏi, lúc trước tại sao tôi lại bắt đầu với Lục Lâm Thành? Móc lừng, Khương Mộc nghe xong ngẩn người một lúc lâu, sau đó vẻ mặt hơi miễn cưỡng nói. Chuyện này, cụ thể như thế nào tôi cũng không biết rõ. Móc lừng, năm đó cha hắn trở bệnh nặng hắn không thể không về quê chăm sóc ông, chỉ còn Lương Yên một thân một mình ở lại thành phố cổ đông. 2 tháng sau từ quê nhà trở lại, Lương Yên lại bất ngờ thông báo rằng cô đã kết hôn với Lục Lâm Thành rồi. Hơn nữa còn nói cho hắn biết anh không nghe lầm, không phải cùng tên cùng họ mà chính là Lục Lâm Thành anh biết đó. Móc lừng, Khương Mộc dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cau mày nhìn Lương Yên, lại mở miệng nói. Tôi xin lỗi, móc lừng, Lương Yên khó hiểu khịt khịt mũi. Có chuyện gì vậy, móc lừng, tôi cảm thấy chuyện này cần phải nói cho cô biết. Khương Mộc hít một hơi thật sao? Trong khoảng thời gian tôi về quê chăm bố bị bệnh, buổi tối ngày hôm đó cô có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, trong điện thoại, đầu dây bên kia rất ồn ào còn cô thì đang khóc, có lẽ là đã uống rượu, nói mình không thể uống được nữa, muốn về nhà. Móc lừng, xin lỗi, Khương Mộc vùi đầu vào trong lòng bàn tay của mình, cả người rơi vào trong cảm giác tự trách chính mình sâu sắc, lúc đó tôi ở rất xa cô, tôi thực sự bất lực, không có cách nào giúp cô được cả. Móc lừng, ngày hôm sau hắn muốn quay lại thành phố cổ đông ngay lập tức thì bệnh tình của cha lại chuyển biến xấu đi, vị bác sĩ cho biết bệnh tình đã trở nên nguy kịch. Lương Yên nghe Khương Mộc miêu tả cố gắng nhớ lại nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ nổi, đầu óc đau âm ỉ. Cho nên lần trước tôi đi đến chỗ đó của Chu Chí Ba để thử vai anh mới kịch liệt phản đối như vậy, là vì chuyện này sao? Móc lừng, Khương Mộc gật đầu, Lương Yên nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp mặt Chu Chí Ba, nếu như hắn thực sự cam kết làm đúng như những lời mình nói hẳn là sẽ không bao giờ có thái độ đó với cô đâu, vì thế lớn mật suy đoán. Anh nói xem có phải tối hôm đó sau khi tôi uống rượu say cuối cùng nổi thú tính quá độ rồi cường bạo Lục Lâm Thành không? Sau khi thượng xong, nói không chừng còn chụp mấy bức ảnh nóng cùng với anh ta, tiếp đó ngày hôm sau uy hiếp Lục Lâm Thành ép cưới, anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ mình nương thân với tôi, sau khi cưới vẫn canh cánh nhớ mong sự trong sạch của mình nên tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với tôi. Móc lừng, Khương Mộc ngẩng đầu nhìn cô, Lương Yên đau đầu đỡ chán, nhưng trong điện thoại của cô lại không có bất kỳ ảnh nóng nào của cô với Lục Lâm Thành. Ngay cả ảnh cười cũng không có. Chắc là cô sẽ không làm ra những chuyện vô sỉ như vậy đâu nhỉ. Sao. 6 tiếng đồng hồ sau sự cố sập Weibo, dưới sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi tăng ca của các tiểu ca ca lập trình viên, cuối cùng trang chủ cũng khôi phục lại bình thường. Tin tức Lục Lâm Thành và Lương Yên ly hôn bị điên cuồng thảo luận mổ xẻ mấy ngày cuối cùng cũng có dấu hiệu chậm lại, sau đó tất cả dường như trở về vị trí ban đầu của nó, Lục Lâm Thành vẫn là một sự tồn tại nhất kỳ tuyệt trần sao trong số các nam diễn viên cùng thế hệ, bất kể giải thưởng hay phòng vé, ngoại trừ trên đề mục vợ trước trong Wikipedia có thêm hai chữ Lương Yên thì sau khi quay trở lại trạng thái độc thân, mức độ người hâm mộ bị ngược chết phải nói là bất khả chiến bại, vẫn thu hút thật nhiều phấn mới. Góc truyện audio.com mong chờ như trước đây, sao xuất từ thành ngữ từ xưa, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới. Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành, nhất kỵ tuyệt trần. Thời nay câu này mang ý. Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi. Nguồn, Thính Vũ Lâu, đóng ngoặc đơn, còn về phần Lương Yên, không tính đến khoảng thời gian gần đây việc ly hôn giữa cô và Lục Lâm Thành bùng nổ trên Baidu, sau khi vấn đề này trở nên nguội lạnh, có lẽ rất nhiều người đã không còn nhớ đến cô nữa, sức nóng của Internet đến cũng nhanh mà nguội lại càng nhanh hơn, thậm chí thông tin đầu tiên liên quan đến cái tên Lương Yên lúc tìm kiếm trên Baidu vẫn là vợ trước của Lục Lâm Thành. Người bùa của Lương Yên không còn những người hâm mộ ngày ngày đúng giờ đến thúc giục ly hôn như trước kia nữa, vắng vẻ hơn rất nhiều nhưng cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, tin nhắn riêng tư sao và bình luận mỗi ngày chỉ ít ỏi mấy chục cái, nội dung đều là những lời chúc tốt lành và khen ngợi của fan dành riêng cho cô như, mỹ nhân thịnh thế Yên Yên của ta. Ngày thứ X độc thân vui vẻ hì hì, Lương Yên đã không đăng ảnh tự sướng ngày thứ N, nhớ cô, nhớ cô, nhớ cô. Móc lừng, tin nhắn riêng tư, Xixin là một mạng xã hội di động được ra mắt vào tháng 11 năm 2014. Bạn có thể làm quen với mọi người xung quanh thông qua tin nhắn riêng tư. Bạn cũng có thể trao đổi vị trí của mình với bạn bè, trò chuyện với những biểu cảm ngộ nghĩnh. Đóng ngoặc đơn, Lương Yên nhìn những fan như thế này dưới Weibo của mình, đột nhiên hỏi Khương Mộc. Tôi có fan club không? Móc lừng, Khương Mộc gãi gãi đầu. Trước kia có, chỉ là số lượng quá ít ỏi, hơn nữa còn bị fan của Lục Lâm Thành công kích dữ dội, chẳng bao lâu sau đã giải tán. Móc lừng, vậy sao? Lương Yên tùy tiện trả lời, sau đó nói. Bây giờ anh giúp tôi lập một cái khác được không? Móc lừng, Khương Mộc, lập một cái khác, móc lừng, Lương Yên gật đầu. Đúng vậy, có lẽ lúc này fan của Lục Lâm Thành sẽ không chạy đến công kích nữa đâu. Móc lừng, Khương Mộc cũng cho là vậy, dứt khoát gật đầu. Được, móc lừng, hai người thức suốt đêm nghĩ tên Weibo, cuối cùng ngay hôm sau Official Weibo Lương Yên Fan Club đã ra đời, cũng vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó chính thức đăng một bài viết Weibo đầu tiên. Nếu đã quên, vậy hãy xem như mới bắt đầu. Móc lừng, Lương Yên nhìn vào bài viết Weibo vừa được chính mình đăng lên, nghĩ đến khoảng thời gian 3 năm bị lãng quên trong quá khứ cười. Bên kia Khương Mộc cũng kéo Lương Yên vào fan club, nhìn khoảng chừng 100 người hâm mộ trong fan club đã xây xong, sau đó lại đổi tên group chat thành bánh bột lọc sao tụ hội. Lương phấn quay chính mình vừa mới gửi đi Weibo, nghĩ đến quên 3 năm, cười. Sao xin chú thích một chút về cái tên bánh bột lọc. Bánh bột lọc nguyên văn là Liang Fan, láng phân, trong đó Lương Liang, láng, đồng âm với Lương Liang, láng, trong họ của nữ chính. còn fan, fan có nghĩa là thức ăn làm từ tinh bột, cũng có nghĩa là hâm mộ. Bánh bột lọc liang fan, láng phân, ở đây đồng âm với lương phấn tên Hán. Góc chuyện audio.com, Việt có nghĩa là người hâm mộ của Lương Yên. Đóng ngoặc đơn, trong bánh bột lọc tụ tập một mảnh ồn ào. Cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi. Móc lừng, Lương Yên gửi một tin nhắn thoại trong group. Chào mọi người, tôi là Lương Yên, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Móc lừng, được thần tượng phản hồi, fan club lập tức sôi nổi hẳn lên. Yên Yên, thực sự là chị. Móc lừng, Yên Yên, em yêu chị hu hu. Móc lừng, Yên Yên đừng sợ, chúng em vẫn luôn đứng sau lưng ủng hộ chị. Móc lừng, chị ơi, kỳ 2 của trên màn huỳnh quang, lúc nào thì bắt đầu ghi hình ạ, háo hức quá. Móc lừng, giọng nói của Yên Yên thực sự rất dễ nghe, em có thể mang nó làm chuông điện thoại được không? Móc lừng, sắp tới chị có lịch trình gì không ạ? Muốn đến sân bay đón chị quá ha ha. Móc lừng, Lương Yên vui vẻ trò chuyện với người hâm mộ trong group chat. Kỳ 2 của trên màn hình quang tuần sau đã bắt đầu ghi hình rồi. Móc lừng, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở thành phố B, có lịch trình nào nhất định sẽ nói cho các bạn. Móc lừng, Lương Yên mải mê trò chuyện một lúc lâu mới để ý đến cái tên bánh bột lọc tụ hội của group mình. Cô cảm thấy ba chữ bánh bột lọc vô cùng chướng mắt. Này, tên này là có ý gì? Móc lừng, Khương Mộc cười ha ha. Là trên group người hâm mộ của cô nha, thế nào, hay chứ? Móc lừng, cái tên này quê mùa quá đi mất. Vẻ mặt Lương Yên đầy ghét bỏ, ai đặt tên này vậy? Có phải là anh không? Móc lừng, không phải. Khương Mộc kiêu ngạo, đây là cái tên mà trước kia cô tự mình nghĩ ra đấy, còn hỏi tôi có hay không nữa. Móc lừng, Lương Yên, ngoặc kép, nàng cười gượng hai tiếng, nhìn đến cái tên, bánh bột lọc kia thực sự chỉ muốn tát mình một cái, ngay cả tên người hâm mộ cũng lạnh sao như vậy, chẳng trách cô cũng lạnh lạnh. Sao lương còn có nghĩa là lạnh, mát cũng có nghĩa là chán nản. Đóng ngoặc đơn, cô muốn sửa tên lại à? Khương Mộc hỏi, thật ra thì tôi cũng cảm thấy bánh bột lọc chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng mà còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, hay là cô suy nghĩ lại một chút đi. Móc lừng, Lương Yên tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng với người đàn ông không có học thức này, sau đó nhìn đến cái tên, bánh bột lọc đắn đo suy nghĩ một chút lâu, cô muốn tên group của mình nhất định phải vô cùng uy vũ ngang ngược, hơn nữa còn phải lục lại trí nhớ trong quá khứ, đầu óc như muốn nổ tung, cuối cùng ánh mắt chợt lóe sáng. Lương Yên đổi tên fan club của mình xong, đưa cho Khương Mộc xem. Khương Mộc nhìn một cái, sau đó trợn mắt há mồm. Người sử dụng Lương Yên đã đổi, bánh bột lọc tụ hội thành. Nanh sói tụ hội, Lương Yên cười rộ lộ rõ chiếc răng nanh xinh đẹp, bánh bột lọc mềm hoạt yếu ớt đã là quá khứ rồi. Chú sói nhanh nhẹn dũng mãnh mới là tương lai. Cách chương.